món quà tôi thu được cư nhiên là một cú đấm thiệt mạnh. Thằng tôi đáng thương khi đó ngây người. Cho xin đi, tôi từ nhỏ lớn lên căn bản không biết tư vị bị đánh là thế nào. Huống chi người anh tôi thích nhất vẫn mang một bộ vẻ mặt người bị hại đến đánh tôi. Buổi tối hôm trước chẳng phải anh ấy cùng tôi lưỡng tình tương duyệt sao? Nếu anh ấy không hôn đáp lại tôi, chủ động chạm vào tôi sao có thể ti tiện đem anh ấy ăn làm mà tịnh chứ? Nhưng tên gia khỏa này lại trở mặt không thừa nhận, còn bảo tôi im miệng nói tôi cút đi, nói tôi không được nhắc lại chuyện này. Tôi sinh nhật 16 tuổi bi thảm, lần đầu tiên lĩnh hội cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa. Sau đó thật cẩn thận lấy lòng anh ấy, cho anh ấy thuốc mỡ chữa thương, rồi lại bị bạt tai. Kỷ niệm thê lương như vậy tôi cũng không muốn nhắc lại. Dù sao tôi cả đời cho tới bây giờ cũng không uất ức đến vậy. Hơn nữa sau đó còn tiếp tục uất ức, thông báo kết thúc edit bộ huynh hữu đệ cung và tóm tắt tập 3. Tình hình là do Lam Lân chưa viết xong hết tập 3. Bao gồm các phiên ngoại của câu chuyện, và cũng cảm thấy nội dung câu chuyện tới đây thực sự đã viên mãn hạnh phúc lắm rồi. Editor quyết định ngừng bộ truyện này sau khi edit xong phần phiên ngoại. Để dễ dàng cho các bạn đọc tìm hiểu tập 3, editor xin tóm tắt lại nội dung tập 3. Sau khi hai anh em hòa thuận lại với nhau, trong một lần đi chơi, Thiệu Hữu không cẩn thận bị tai nạn giao thông, phải vào bệnh viện truyền máu, nhưng biết được máu của mình là do mua từ người khác ở bệnh viện. Không phải máu của Thiệu Cung. Anh em sinh đôi nhóm máu thường giống nhau, nên cảm thấy rất khổ sở, tuy rằng sau đó nhanh chóng quên đi. Sau đó, họ nhận được tin từ nhà ngoại, và cả gia đình khăn gói về nhà ông ngoại. Nhà ngoại của hai anh em là một gia tộc lớn, không có người nối nghiệp, cô con gái duy nhất lại đi theo một anh chàng nhà văn nghèo kiết xác nên đã bị chối bỏ. Nhưng sau đó, gia đình không người kế thừa. Đành Triệu Lai người con gái của mình với mục đích chọn trong số hai người cháu làm người thừa kế. Nhà ngoại còn có một cháu họ, tên là Thiệu Hy, nhưng lại không muốn thừa kế cơ nghiệp và thích trêu chọc Thiệu Hữu. Lúc này, ông ngoại của hai anh em muốn cả hai phải qua một đợt sát hác để chọn lực. Thì Thiệu Cung bỗng nhiên xung phong làm người kế thừa, điều này khiến cho Thiệu Hữu suy nghĩ rất nhiều và cả hai đã cãi nhau. Trong đêm hai người cãi nhau, Thiệu Hy với ý đồ muốn trêu chọc Thiệu Hữu, đã bắt cóc cậu đem vào phòng tối đùa giỡn, khiến Thiệu Hữu cảm thấy mình chỉ là đồ vật để chơi đùa. Và oa oa khóc lớn, Thiệu Hy xin lỗi thế nào cũng không thôi, và muốn Thiệu Hy phải đền bù bằng cách dẫn chàng đi phiêu. Sáng hôm sau về nhà, Thiệu Cung biết được và hai người lại chia tay. Ngày hôm đó, trong lúc tình cờ đi qua phòng ba mẹ, Thiệu Hữu mới biết hóa ra mình và Thiệu Cung không phải anh em ruột. Thiệu Cung trong ngày Thiệu Hữu bị tai nạn mới biết được điều này. Khi phát hiện cả gia đình không ai cùng nhóm máu với Thiệu Hữu, Thiệu Hữu rất đau buồn khi thấy cả vị trí là anh trai của Thiệu Cung cũng không có. Lại thấy Thiệu Cung vẫn lạnh lùng với mình, đã suy sụp rất nhiều. Sau đó thì theo đúng mô típ, cả hai lại vô tình làm lành, Thiệu Hữu cũng mạnh mẽ lên. Cuối, cách chương.